một đầu yêu thú rất quái lạ từ trong đám mây nhảy xuống. Thân thể con yêu thú này to cỡ con gấu và nó cũng có hình dáng của một con gấu nữa. Trên người nó còn toát ra những luồng quang điện, khí thức thâm không thể dò, đến những cường giả long đạo cảnh đang ẩn nấp cũng phải hít thở không thông với con gấu lôi này. Đến con gấu cũng được đấy chứ, có thể so sánh với đầu 10 vạn năm hồn thú rồi. Phi Linh thấy con gấu này không khỏi cảm thán, lâu rồi cậu không gặp qua một con thú nào có đẳng cấp sánh ngang hồn thú 10 vạn năm. Đây là hiếm thấy vô cùng. Tên kia không ngờ còn nuôi được con yêu thú này. Rất thú vị, nhưng sau khi con lôi gấu đó nhảy xuống vẫn không có xuống dưới mặt đất mà là đứng ở trên không trung. Sau đó lại xuất hiện thêm 5 con yêu thú khác. Phi Linh nhìn thấy cũng hơi hơi kinh ngạc rồi. Nhưng thấy được như vậy càng làm cậu thêm hứng thú. Không biết thánh đế kia muốn làm gì đây? Phi Linh miệng mỉm cười thầm nghĩ. Cách chương.